Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Trương Diễm khẽ nhíu mày. Cái kia lão nhân đúng là nàng hộ khách, sách, phiền toái, một khi nháo ra mạng người, nàng ở cái này công ty con liền đãi không đi xuống. Cần thiết muốn đổi cái địa phương, lão nhân này cũng là, sớm bất tử vãn bất tử, trở về liền nhảy lầu, khó coi ai đâu. Trương Diễm trở về thời điểm mắng một đường, đã sớm nên chết đi, không phải 20 vạn sao, có gì đặc biệt hơn người, hắn trụ kia phòng ở liền tượng 100 vạn. Trương Diễm rất là tức giận, bất quá nghĩ nghĩ chính mình thẻ ngân hàng số lượng, tâm tình lại hơi chút hảo chút, làm bọn họ này hành, sinh tử đều là nhìn quen, muốn thật là có lương tâm, đã sớm làm không nổi nữa, kỳ quái. Như thế nào soát không khai? Trương Diễm nhìn môn tạp, có chút buồn bực, nàng thu vào pha cao. Trụ cũng là phụ cận nổi danh một khu nhà chung cư lâu. Chẳng lẽ là ta tạp đến kỳ? Không đúng à, còn thừa hơn phân nửa tháng đâu. Trương Diễm lại thử một lần. Cái này cửa mở, mới vừa đi vào cửa. Trương Diễm liền nghe thấy được một trận tiếng khóc. Ba ngày như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Còn không phải là 20 vạn sao? Ngài, người như thế nào liền nhẫn tâm đâu? Một cái tây trang dày da trung niên nhân quỳ trên mặt đất. Phía sau còn đi theo hắn thê nhi. Khóc đều thực thương tâm ni này. Đây là nơi nào? Nàng hướng tới trung niên nhân tầm mắt nhìn lại. Thấy một chương hắc bạch di ảnh. Kia di ảnh thượng lão nhân. Giống như thực quen mắt bộ dáng. Trương Diễm tâm phảng phất bị một bàn tay cắp nhéo. Cơ hồ làm nàng không thể hô hấp, ngay sau đó, nàng rõ ràng thấy kia di ảnh người trên, đột nhiên hướng tới nàng cười một chút, chương 15 Trương Diễm cảm thấy chính mình khả năng nhìn lầm rồi. Di ảnh sao có thể sẽ cười đâu, nhưng Trương Diễm dưới chân lại như là sinh căn giống nhau. Không thể động đậy, di ảnh khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, tươi cười cũng càng ngày càng quỷ dị. Cái kia lão đầu nhi tử tiếng khóc đã càng ngày càng mờ ảo. Trương Diễm trên người mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Đây là mộng sao? Trên thế giới sao có thể thật sự có quỷ? Trương Diễm mở to hai mắt, như là bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Một con già nua tay chậm rãi từ di ảnh bên trong dò ra tới. Trên cổ tay còn có không ít thi đốm, nhìn hết sức khủng bố. Lúc này... Trương Diễm đột nhiên phát hiện chính mình năng động, chạy, Trương Diễm không chút do dự xoay người, mở ra cửa phòng trực tiếp chạy đi ra ngoài. Theo Trương Diễm chạy vội, chung quanh cảnh vật cũng đã xảy ra bất đồng biến hóa. Trương Diễm trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồng sự gương mặt. Diễm tỷ, người chạy cái gì nha? Lưu lại bồi chúng ta cùng nhau à? Lưu lại nơi này ăn chúng ta dược. Liền có thể bảo trì tuổi trẻ Nga, ngươi vì cái gì muốn chạy vì cái gì không ăn đâu. Những cái đó trường đồng sự gương mặt người, trong tay cầm bất đồng dược, tựa hồ muốn hướng Trương Diễm bên miệng tắc qua đi, nhưng xem ở Trương Diễm trong mắt kia căn bản không phải dược. Mà là từng khối hư thối thịt, là biến thành màu đen tâm ni ta chỉ là bán dược. Ta lui tiền còn không thể sao. Trương Diễm thần trí có chút điên cuồng, nàng bất quá là lừa điểm tiền mà thôi, dược lại ăn không chết người, vì cái gì nhất định phải đuổi theo nàng không bỏ đâu. Không được đâu, không thể lui, bán đi ra ngoài đồ vật như thế nào có thể lui đâu. Trương Diễm bước chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã ở trên mặt đất, cái kia lão nhân cùng đồng sự, chậm rãi đến gần rồi nàng. Ăn xong đi chúng ta liền buông tha ngươi, chúng ta ăn qua đồ vật ngươi cũng là muốn ăn đúng hay? Không, Trương Diễm ra sức giãy giụa, nhưng những người đó thay giữ tợn gương mặt, bọn họ có chút bắt lấy Trương Diễm tay, có chút bắt lấy Trương Diễm chân, còn có hai người chỉ là ra sức đem Trương Diễm miệng vặn bung ra. Sau đó đem kia một đoàn đoàn thịt thối trực tiếp nhét vào Trương Diễm trong miệng. Cứu ta, hiện thực, gì, nàng ở run rẩy a, chẳng lẽ nàng còn có dương điên, Mồ Bất Lạc thấy Trương Diễm thân thể ở không ngừng run rẩy, trên mặt có chút chần chờ. Nơi này nhưng tìm không thấy cái gì dược a. Sở Nhạc theo Ngô Bất Lạc tầm mắt xem qua đi, lập tức bay đến Trương Diễm bên người. Trên người nàng tử khí càng ngày càng nặng, Sở Nhạc duỗi tay đi chạm vào Trương Diễm. Phát hiện chính mình tay thế nhưng không có thể xuyên qua Trương Diễm thân thể. Chỉ có người sắp chết mới có thể đủ chạm đến quỷ. Sở Nhạc chạy nhanh đem ta cởi bỏ, Ngô Bất Lạc vừa rồi còn đắc ý rào rạt. Lần này thật là cười đều cười không nổi. Bọn họ hai cái liền ở Trương Diễm bên người. Chẳng lẽ còn có thể nhìn Trương Diễm như vậy không minh bạch đã chết? Sở Nhạc khẽ nhíu mày, búng tay một cái, giải khai Ngô Bất Lạc trên người dây thừng. Được đến thả lỏng, Ngô Bất Lạc duỗi thân một chút tứ chi. Nhanh chóng chạy đến Trương Diễm bên người. Trên người nàng hảo năng, Ngô Bất Lạc mới vừa duỗi tay đi sờ Trương Diễm đầu. Lập tức rụt tay, như thế nào sẽ đột nhiên phát lớn như vậy sốt cao? Này không phải sốt cao, cũng không phải dương điên điên, Sở Nhạc thanh âm có chút trầm trọng. Nàng bị kéo vào cảnh trong mơ bên trong, cái gì? Quỷ đi vào giấc mộng, Sở Nhạc thở dài. Một ít chết đi linh hồn thông suốt quá đi vào giấc mộng phương thức tới chỉ điểm chính mình hậu bối. Nhưng đồng dạng, cũng có thể thông qua nằm mơ phương thức tới giết người. Nàng nếu là ở cảnh trong mơ cho rằng chính mình đã chết. Như vậy hiện thực thân thể cũng sẽ đình chỉ, ý của ngươi là nơi này lệ quỷ ra tay. Ngô Bất Lạc có chút buồn bực, nhưng Trương Diễm nói nàng đã ở chỗ này sống mau 2 tháng nha. 2 tháng thời gian đều đi qua, chẳng lẽ liền kém như vậy trong chốc lát? Ngươi thật sự hẳn là hảo hảo bù lại một chút ngươi thường thức, Sở Nhạc rất là bất đắc dĩ. Những cái đó dương khí trọng người, quỷ hồn là gần không được bọn họ thân, nhưng mấy ngày nay tra tấn, đã làm Trương Diễm thể xác và tinh thần đều mệt, ở cái này địa phương ngây người lâu như vậy, nơi nào còn có bao nhiêu dương khí? Khụ khụ, ta khi còn nhỏ rất ít đọc sách. Hiện tại muốn nhìn cũng không có địa phương nhìn nha, Ngô Bất Lạc nhược nhược cấp chính mình biện. Giải, bất quá này Trương Diễm dương khí tuy rằng nhược, nhưng cũng còn chưa tới mau chết nông nỗi, Sở Nhạc nói đầu vừa truyền. Ta tưởng chủ yếu vẫn là bởi vì này Trương Diễm cùng ngươi từng có thân thể tiếp xúc đi. Ngươi thể chất đối với loại này tâm tồn ác ý quỷ tới nói. Là di động đại hình bánh kê monster này Trương Diễm trên người dính khí tức của ngươi. Tự nhiên cũng liền chết càng nhanh, Ngô Bất Lạc ở một bên không nói. Bởi vì thật sự không có gì lời nói có thể nói. Nàng đã chết, Sở Nhạc nhìn phía dưới đã không có hô hấp Trương Diễm nói. Trương Diễm trên mặt đã lộ ra thống khổ biểu tình, nói vậy ở trong mộng gặp cực đại tra tấn. Cái này công ty chỉ có 13 cá nhân. 83 cái là quỷ, hiện tại đã chết một cái, dư lại 12 cái, chúng ta muốn đi đâu tìm, ở biệt thự chờ C-Monster biệt thự có thức ăn nước uống. Những người đó luôn là sẽ qua tới, kia bọn họ lại đây lúc sau đâu. Chúng ta trước không cần đi ra ngoài, lẳng lặng mà đi theo bọn họ mặt sau, nhìn xem kia 83 cái quỷ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu bọn họ chỉ là muốn báo thù, chúng ta đây chờ cũng không sao. Sợ là sợ bọn họ báo xong rồi thù, còn phải đối ngươi xuống tay, Sở Nhạc sâu kín nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc. Ngươi hẳn là biết đến, ta biết, ta thật đúng là không có gặp qua cái nào quỷ thấy ta lúc sau sẽ bỏ qua ta. Ngô Bất Lạc bất chấp tất cả nói, không phải không chính xác hắn xuống tay. Mà là 100% sẽ đối hắn xuống tay. 83 cái quỷ a, chính mình phòng chừng còn chưa đủ bọn họ một người một ngụm phân. Kỳ thật ta đảo cũng có cái biện pháp có thể hóa bị động là chủ động, Sở Nhạc chậm gì gì nói. Liền xem ngươi nhạc không vui. Ngô Bất Lạc lập tức cảnh giác lên. Sở Nhạc chẳng lẽ sẽ lòng tốt như vậy? Trừ phi là bầu trời rớt hoàng kim môn sơ, biện pháp gì? Nói đến nghe một chút, có biện pháp tổng so không có biện pháp hảo. Ngô Bất Lạc vẫn là không có cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. Này 83 cái quỷ không phải ngụy trang thành người sao? Như thế cho ta linh cảm, chúng ta có phải hay không cũng có thể ngụy trang thành lêu lổng đi vào đâu? Ngươi đương nhiên không sao cả, nhưng ta như thế nào ngụy trang thành quỷ a? Mộ Bất Lạc vẫn là muốn hảo hảo tồn tại. Có hai cái biện pháp, Sở Nhạc ý vị không rõ nói. Đệ nhất loại là ta độ một ngụm thi khí cho ngươi, độ thi khí. Kia chẳng phải là miệng đối miệng. Mộ Bất Lạc vội vàng lắc đầu. Hắn nụ hôn đầu tiên muốn để lại cho một cái chân chính người tốt hảo sao. Tuy rằng Sở Nhạc không phải cái gì người xấu, nhìn qua cũng không như thế nào thích hắn, nhưng cách hắn muốn cái loại này đặc biệt tốt người tốt. Vẫn là kém một mảng lớn, bị cự tuyệt Sở Nhạc cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật ta cũng không muốn độ cho ngươi, ngươi cho ta ăn người tham gia lên đều không có một ngụm thi khí tinh thuần. Lỗ vốn sinh ý ta nhưng không là mần đi, này còn ghét bỏ thượng hắn. Mộ Bất Lạc tức giận bất bình, ăn hắn, uống hắn, dùng hắn, Sở Nhạc thế nhưng còn dám kén cá chọn canh. Phẫn nộ Mộ Bất Lạc hoàn toàn quên là chính mình trước cự tuyệt. Đệ nhị loại phương pháp đâu? Ta hủ cho cốt không phải còn thừa ba ngón tay sao? Ngươi lấy ra một cây hàm ở trong miệng, là có thể tạm thời ngụy trang thành quỷ, Sở Nhạc thanh âm nghe tới càng thêm buồn bực. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, không cần cho ta nuốt mất. Mộ Bất Lạc sợ ngây người. Hàm chứa cương thi ngón tay. Nghe tới đặc biệt quỷ dị khủng bố được không? Sở Nhạc đều sống đã bao nhiêu năm, còn ở trong đất chôn như vậy nhiều năm, hàm chứa hắn ngón tay còn có thể sống. Vạn nhất thật sự vận khí không tốt, một ngụm nuốt đi xuống. Chính mình phỏng chừng muốn trước tiên đi gặp Diêm Vương gia. Mộ Bất Lạc cúi đầu nhìn một chút chính mình trên cổ hủ cho cốt. Lâm vào gian nan tâm lý đấu tranh bên trong, nếu không... Vẫn là cùng Sở Nhạc nói một câu, độ khẩu khí đi, lão đại, các ngươi rốt cuộc lại đây, mấy cái chật vật nam nhân tụ ở một đoàn. Ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu nói chuyện, bọn họ là công ty bán phần sau thành viên, nói là bán phần sau, kỳ thật làm chính là vũ lực uy hiếp, luôn có như vậy một ít lão nhân sẽ mang theo chính mình hài tử lại đây lui dược. Rốt cuộc. Những cái đó người trẻ tuổi cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu bị lừa. Lúc này liền yêu cầu bọn họ bán phần sau người. Bọn họ trước kia cũng bất quá là trên đường vô lại lưu manh. Làm cũng không phải cái gì đứng đắn sự. Hiện giờ vào công ty, nhưng thật ra có một phần ổn định thu vào. Quá đến còn nhẹ nhàng. Thật vất vả đi theo công ty cùng nhau ra tới tụ hội. Kết quả gặp như vậy quỷ dị sự tình. Không ít người trong lòng đã sinh ra từ chức ý tưởng. Lúc này bọn họ bán phần sau bộ trưởng mang theo một đám người cùng đạo sĩ tới cứu bọn họ. Làm cho bọn họ cảm động phi thường. Các người mất tích lâu như vậy, ta đương nhiên đoán được xảy ra vấn đề. Lúc này mới số tiền lớn thỉnh thiên sư lại đây giúp các ngươi, bị xưng là lão đại nam nhân kia sắc. Mặt có chút âm trầm. Cũng chỉ dư lại các ngươi này đó cá nhân sao? Còn có một ít hẳn là cũng sẽ ở chỗ này phụ cận. Nhưng là hẳn là dư lại không đến 20 cái, chúng ta tiên tiến biệt thự đi. Thiên sư nói, cần thiết muốn ở biệt thự cách làm mới được, còn muốn đi kia biệt thự sao? Chúng ta có thể hay không lưu tại bên ngoài chờ? Này mấy nam nhân đã bị mấy ngày liền tới cổ quái tao ngộ dọa phá gan. Ở bọn họ xem ra. Kia biệt thự chính là một cái quỷ sao? Không đi biệt thự, chúng ta như thế nào trở ra đi? Bộ trưởng lạnh nhạt nhìn này đó nam nhân, những cái đó gia hỏa sinh thời đều không thể làm chúng ta thế nào. Huống chi chỉ là sau khi chết chính là, đừng chính là, tốt bộ trưởng chúng ta đi vào, một nam nhân khác lôi kéo đồng bạn. Bọn họ có thể hay không đi ra ngoài còn phải xem bộ trưởng cùng thiên sư đâu. Còn có mấy cái muốn nói chuyện nam nhân cũng nhắm lại miệng. Kia bộ trưởng cùng thiên sư quay đầu lại, sắc mặt phiếm quỷ dị xanh trắng. Nếu này mấy cái dọa phá gan nam nhân nghiêm túc quan sát, sẽ phát hiện mang theo bọn họ những người này, gót chân là không có chìa xuống đất. Chương 16 này đó bán phần sau các nam nhân giống như chim sợ cành cong. Tiến vào biệt thự mỗi một phân mỗi một giây. Thần kinh đều ở căng chặt, Lão đại, có thể hay không làm thiên sư cho ta một lá bùa a? Ta có chút sợ hãi, ta cũng muốn một cái. Lão đại cho ta cũng tới một cái, ta cũng muốn, mặc kệ là phù vẫn là tỏi. Bọn họ hận không thể lại cấp chính mình tới một ít gạo nếp hoặc là chó đen huyết. Chỉ cần cùng đuổi quỷ có thể dính được với một chút quan hệ đồ vật. Bọn họ đều muốn đôi ở trên người. Hết chương.